Thời gian tươi đẹp của chúng ta Lâm Nguyên Ngư Nhi. Lâm Nguyên Ngư Nhi, góc chuyện audio.com. Chấm, Hàn, anh không sao chứ? Mặt trên truyền đến thanh âm, ngoài quan tâm còn mang theo nghẹn ngào, là thanh âm êm tai nhất trên đời này. Hoắc Hàn cho rằng mình đã không còn cơ hội nghe được nữa, nhưng hiện tại nghe vào trong tai mới chân chính sinh ra loại cảm giác vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Hoàn cảnh lúc trước vẫn rõ ràng trước mắt, đồng hồ đếm ngược, sống lại, như con ngựa hoang thoát cương không hề có quy luật, đem niệm tưởng cuối cùng của anh phá tan không còn một mảnh. Khi đó khả năng sống lớn nhất là phải đưa lựu đạn xuống mạch nước ngầm. Nhưng thực hiển nhiên, thời gian căn bản không kịp, chỉ có thể tận lực giảm thương tổn của Thịnh Thiên Trúc đang chạy ra ngoài xuống thấp nhất. Ở thời khắc nguy cấp nhất, đầu óc anh ngược lại bình tĩnh dị thường, đơn giản chỉ có hai tâm nguyện, một là, nhất định phải sống, bất kể thế nào cũng phải sống sót, cô còn đang chờ ở bên trên, hai là, nếu thật sự trốn không thoát, vậy thì hãy để thi thể anh dập nát hoàn toàn đi. Anh không muốn để cô nhìn thấy hình dáng mình đã hoàn toàn thay đổi. Như vậy quá tàn nhẫn, cô gái của anh tốt như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn nữa. Hiện thực lại đem tâm nguyện thứ nhất nghiền nát thành bột mịn. Kỳ thật ngẫm lại, vận mệnh đối với anh cũng không tệ. Trách nhiệm trên vai đã chọn vĩnh viễn không hối hận. Tiếc nuối lớn nhất không gì hơn là không thể cùng cô sống nốt quãng đời còn lại. Cũng không thể cùng cô có một đứa con gái. Đếm ngược còn lại 5 giây. Anh nhớ tới cô dưới hoàng hôn sa mạc. Tươi cười như hoa, anh nhớ tới đêm đó trên vách núi. Ánh mắt cô nhu hòa, nhẹ giọng nói cùng gió. Hoắc Hàn, em yêu anh, 3 giây cuối cùng, anh không biết chạy vào nơi nào. Trong tối tăm đụng mạnh phải thạch đài. Dưới chân bỗng nhiên trống không, lựu đạn phía trên nổ mạnh. Thân thể anh rơi xuống. Sau tiếng vang đinh tai nhức óc, đá vỡ lăn xuống, anh rơi vào hôn mê ngắn ngủi. Khi nghe được thanh âm của cô, thậm chí còn có ảo giác nó đến từ một thế giới khác. Nhưng đau đớn lại tỉnh táo mà nhắc nhở, anh còn sống. Hoắc Hàn nhìn cửa động đen như mực trên đỉnh đầu. Không có việc gì, anh lại hỏi, Thiên Vạn thế nào, bị vài vết thương nhẹ. Hoắc Hàn thở ra một hơi, phồn phồn, mặt trên không đáp lại. Trái tim anh như bị nắm chặt, lại gọi, phồn phồn, sau một hồi. Hoắc Hàn, anh làm em sợ muốn chết. Thật sự, em chưa từng sợ hãi như vậy. Đêm hôm đó một màn kinh tâm động phách, kinh động đến tim gan, hồn phách, mình cũng không biết nên để thế nào cho hợp. Trên vách núi, bởi vì có anh ở bên người, sinh cùng khâm chết cùng huyệt, dù cho phải chết một mình, cũng không có gì đáng sợ. Mà vừa rồi, thời điểm cho rằng không tìm được anh, trái tim cô sợ hãi tới mức như muốn ngừng đập, thời gian giống như cũng ở một cái chớp mắt kia chết đi. Xin lỗi, phồn phồn, thật xin lỗi, anh liên tục từng câu mà xin lỗi. Ôn Thiên Thụ lau mặt một cái rồi đứng lên, em đi tìm Tiểu Dương lại đây. Được, tiếng bước chân mơ hồ giống như đạp ở trong lòng Hoắc Hàn. Nửa giờ sau, Hoắc Hàn dọc theo dây thừng trèo lên. Một thân xám xịt xuất hiện trước mặt hai người. Anh Hàn, Dương Tiểu Dương trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kích động đến độ không biết nói cái gì mới được. Hoắc Hàn vỗ vỗ lên vai anh ta, tay mới vừa chạm vào vải dệt, giơ lên là một mảng bụi đất. Làm xong này đó, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về phía Ôn Thiên Thụ. Dương Tiểu Dương cũng ý thức được bóng đèn mình quá sáng, vội vàng vọt đến một bên. Đôi mắt Ôn Thiên Thụ không hề chớp nhìn anh, thiên ngôn vạn ngữ đều hòa tan trong ánh mắt này. Hoắc Hàn cong lên khóe môi cực nhẹ, hướng cô mở ra đôi tay. Cô đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chê người anh bẩn, lăn qua mặt đất một chuyến, lật úp lên đá vụn, đất cát mà xuống. Bộ dáng anh lúc này thật sự có chút khó coi. Anh chết tiệt, Ôn Thiên Thụ nhẹ giọng mắng, đâm vào trong lòng ngực anh. Dùng sức ôm lấy eo anh, tham luyến hít lấy hơi thở độc đáo, cố ý làm ra vẻ ghét bỏ, hít hít cái mũi, một thân hôi hám. Hoắc Hàn kêu lên một tiếng gần như không thể phát hiện. nhẹ vỗ về sau lưng cô, chóp mũi vuốt ve phần cổ của cô. Ừ, thơm quá, anh lúc này thế nhưng còn có tâm tình đùa giỡn. Dương Tiểu Dương nhìn hai người ôm lấy nhau, chính mình cũng cười hắc hắc, lén lút chuồn đi. Ôn Thiên Thụ bình tĩnh lại, phát hiện xúc cảm khác thường dưới lòng bàn tay, dường như nhão nhão dính dính, lui về sau một chút, giơ tay muốn tháo cúc áo sơ mi anh. Hoắc Hàn cầm tay cô, chỉ là không cẩn thận cọ vào hòn đá, chảy ít máu, không có gì đáng ngại. Cô dùng sức cắn môi dưới, diện tích lớn như vậy, sao có thể chỉ chảy ít máu. Chờ tới bệnh viện, nhìn đến phía sau lưng anh một mảnh máu thịt mơ hồ. Tim Ôn Thiên Thụ rung động đau đớn, nhưng một câu cũng không nói. Chỉ cầm áo sơ mi anh cởi ra, đi đến toilet, vặn vòi nước giạt, trong bồn rửa tay quay cuồng một mảng màu đỏ. Máu kia tựa hồ làm thế nào cũng không sạch được. Cô vắt khô, bọt nước nhỏ giọt, còn mang theo màu máu. Lại vặn vòi nước, tiếp tục giạt, giặt rồi lại giạt, cô nảy ra xúc động muốn ném áo sơ mi vào thùng rác. Nhưng chung quy cũng không làm thế. Cô đem áo sơ mi đã giặt sạch, treo vào móc áo phơi dưới ánh mặt trời. Chính mình ngồi trên ghế dài, nhìn gió thổi áo sơ mi hơi hơi gợi lên. Ôn Thiên Thụ ở bên ngoài ngồi nửa giờ. Giữa lúc ấy đi nhìn Tịnh Thiên Trúc một cái, nói chuyện với cậu một lúc. Thấy không có gì trở ngại, lúc này mới trở lại phòng bệnh, hộ sĩ còn chưa đi, một bên rửa sạch miệng vết thương, một bên nói chuyện cùng Hoắc Hàn. Khi nhìn thấy Ôn Thiên Thụ tiến vào, mắt anh sáng rực lên, hộ sĩ cũng thấy cô, hơi ngừng nhìn cô, mỉm cười thân thiện, tầm mắt Ôn Thiên Thụ dừng ở cái khay nhỏ trên bàn. Mặt trên có không ít khối đá vụn. Hình dạng khác nhau, lớn nhỏ đều có, lại một tiếng, đông, thanh thúy, hộ sĩ lại ném một hòn đá như hạt đậu nành lên bàn. Hoắc Hàn không biết nói gì đó với hộ sĩ, cô ấy nhìn Ôn Thiên Thụ liếc mắt một cái, gật gật đầu, đi ra ngoài. Ôn Thiên Thụ nghi hoặc, rửa miệng vết thương xong rồi, phồn phồn, em lại đây. Cô đi qua, ngồi xuống ghế, Hoắc Hàn nghiêng đầu nhìn cô. Hộ sĩ nói chuyện với anh, khó tránh khỏi phân tâm, có mấy lần rất đau. Bà xã, em làm giúp anh, thì ra vẫn còn biết đau. Ôn Thiên Thụ nhàn nhạt nói, ai là bà xã của anh, ai trả lời thì là người đó. Đây không phải đạo lý rất đơn giản sao? Cô cầm lấy cái nhíp nhỏ cùng rượu sát trùng, động tác cực nhẹ gắp từng viên đá nhỏ ra. Hoắc Hàn nhìn đường cong nhu mỹ nơi sườn mặt cô. Nhịn không được muốn giơ tay sờ, không cẩn thận tác động vào miệng vết thương phía sau lưng. Thấp thấp mà, tê, một tiếng, đừng nhúc nhích, anh quả thực thành thành thật thật không hề động đậy nữa. Ôn Thiên Thụ phí không ít thời gian mới rửa sạch sẽ miệng vết thương. Rốt cuộc cô cũng không phải chuyên nghiệp, động tác có chút mới lạ, vốn định đi kêu hộ sĩ. Nhưng Hoắc Hàn không chịu, cô đành phải lại giúp anh bôi thuốc. Cô rửa sạch tay trở về, anh không có gì muốn nói với em, có, gương mặt người đàn ông kiên nghị hiện lên một tia nhu tình. Ý bảo cô lại gần một chút, Ôn Thiên Thụ hơi hơi cúi người về phía trước, anh nói, lại gần nữa, môi bị cắn nhẹ một cái. Ôn Thiên Thụ nghe được anh nói, bà xã, anh yêu em, đáy lòng cô sớm đã mềm đến rối tinh rối mù. Đừng tưởng rằng nói lời ngon tiếng ngọt liền có thể. Câu nói kế tiếp bị môi anh gặm nhấm. Nụ hôn này cũng không ôn nhu. Giống như mưa rền gió dữ mang theo tính xâm lược. Không cho phép cự tuyệt. Môi răng giao chiền, lưỡi run rẩy, giống như liều chết dây dưa. Sau khi gió êm sóng lặng, anh hôn nhẹ môi anh. Không nổi giận, được không? Anh đáp ứng em, đây là lần cuối cùng. Ôn Thiên Thụ cũng cảm thấy chính mình có chút vô cớ gây rối, nhưng không được anh bảo đảm, trái tim không cách nào thả xuống. Nỗi tuyệt vọng như vậy cô không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Cô rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, chỉ muốn cùng người đàn ông mình yêu bình an cả đời này. Không phải chưa từng nghĩ tới khuyên anh từ bỏ công tác này. Vì cái gì công việc nguy hiểm như vậy nhất định phải là anh đi làm? Vì cái gì người khác là có thể yên ổn trong nhà dưới ngọn đèn dầu? Anh lại lao tới trong lúc nguy hiểm. Nhưng những lời như vậy, một chữ cũng không dám nói với anh, cũng nói không nên lời. Phồn phồn, Hoắc Hàn nhẹ nắm tay nàng, hôn một cái, anh không có cách nào bảo đảm đây sẽ là lần cuối cùng. Cũng không nắm chắc mỗi lần đều có thể toàn thân rút lui. Chuyện duy nhất anh có thể bảo đảm chỉ có anh yêu em. Từ thời khắc nó sinh ra, nó sẽ mãi tồn tại đến cuối sinh mệnh anh. Trái tim Ôn Thiên Thụ nhảy loạn, xoay đầu đi nhìn khay trên bàn. Hoắc Hàn nhận thấy cô đã mềm đi, giấu môi in lên thái dương cô. Thanh âm khàn khàn, muốn lưu một viên đá làm kỷ niệm sao? Một thân công huân cùng vinh dự này, thậm chí cả con người anh đây, tất cả đều thuộc về cô. Được, cô chọn một khối đá vụn thô ráp hình trái tim. Di động trên bàn rung lên, cục phó Trần gọi tới. Ôn Thiên Thụ mở điện thoại, đặt bên tai Hoắc Hàn, chuẩn bị đi ra ngoài đợi một lát, không nghĩ tới bị anh nắm chặt tay, lại ngồi trở về. Cục phó Trần, vâng, đã tìm được rồi, vậy là tốt rồi, cục phó Trần cảm khái. Tiểu Chu, không dễ dàng, đúng rồi, chuyện mộ trong mộ cậu nói lúc trước là thế nào? Hoắc Hàn nói, tôi đã xem qua, hẳn phía dưới mới là chủ mộ thất chân chính. Đồ vật đều bảo tồn khá tốt, cũng không có dấu vết đã bị phá hoại. Tập đoàn, ti, cướp đoạt mặt trên mộ không còn chút gì. May mà mộ này có tính bảo mật cực cao. Thành cá lọt lưới, tôi sẽ lập tức phái người qua hỗ trợ cậu. Lần này nhất định phải bảo vệ tốt. Tôi sẽ cùng lãnh đạo thương lượng một chút xem là bảo vệ ngay tại chỗ hay là rời đi. Trò chuyện kết thúc, Ôn Thiên Thụ lấy lại điện thoại. Mộ trong mộ, Hoắc Hàn đơn giản đem những gì nhìn thấy ở dưới nói với cô một lần. Ôn Thiên Thụ không khỏi lo lắng. Bạch Dạ đã tỉ mỉ bày ra chuyện này. Cơ hồ một đường sống cũng không lưu. Nếu không phải mộ trong mộ kia, hiện tại mộ đế lại phát hiện rất nhiều văn vật. Lấy tính tình hắn, tuyệt đối sẽ không để yên. Hoắc Hàn xoa xoa ấn đường. Anh cũng nghĩ đến điểm này. Lúc này đây không thể lại có bất luận sơ suất gì. Ôn Thiên Thụ vuốt phẳng mày anh đang hình chữ. Xuyên, em gọi điện cho giáo sư Ngô trước. Ba tiếng chuông ang lên. Bên kia liền có người bắt máy. Thầy, em là Thiên Thụ, Tiểu Thụ à, lão Ngô vừa lên tiếng. Bên kia lại truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã. Tiếp theo liền nghe được lão Ngô nói. Đừng nóng vội, để ta trò chuyện trước. Ôn Thiên Thụ hỏi, làm sao vậy, còn không phải Kỳ Kỳ cùng Rác Rác sao? Bọn họ nghe được là con gọi điện thoại đến nên đều chạy tới. Rác Rác thì cô có thể hiểu, để được chăm sóc tốt hơn nên tạm thời được an trí trong nhà giáo sư. Nhưng vì sao Triệu Kỳ Kỳ cũng ở, Kỳ Kỳ đã xin trường học, hiện tại ở Thiên Phật Tháp tu sửa bích họa, thì ra là thế, thầy, Ôn Thiên Thụ thật sâu hít một hơi. Cố gắng ổn định ngữ điệu, tìm được đội trưởng Chu rồi. Bên kia trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ. Tìm được rồi, thì tốt, lại có thanh âm khác tiến vào. Ông ơi, sao ông lại khóc rồi? Ông đừng khóc a, để cháu thổi thổi. Sau một trận tạp âm, cô Ôn, em là Triệu Kỳ Kỳ. Đoạn thời gian kia đã xảy ra rất nhiều việc. Cô ta ở trên mạng bị mọi người mắng chửi phê phán đến thương tích đầy mình. Sau khi trở lại trường học còn bị người vây mắng, thậm chí có người tuyên bố muốn hủy dung cô ta. Cao Minh cũng nhanh chóng chia tay với cô ta. Đó là những tháng ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Trên mạng ồn ào huyên náo, mọi người hận không thể lột da róc xương cô ta. Cô ta không biết vì cái gì một cái Weibo lại đưa tới tai họa lớn như vậy. Đành phải một bên ở nhà tỉnh lại, một bên chờ trường học. Giáo sư bên kia báo cáo, kết quả thế nhưng là gió êm sóng lặng, sau đó cô ta mới biết được thì ra là Ôn Thiên Thụ hỗ trợ cầu tình. Trách không được người khác đều nói, trên đời này khó nhất không phải dệt hoa trên gấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà người sau ít ỏi, cơ hội gặp được xa vời đến cực điểm, mà với cô ta, đây càng như một loại cứu rỗi, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô ta không màng cha mẹ bạn bè ngăn cản, tự mình đến chùa Thanh Minh, tiếp tục hoàn thành bích họa lúc trước chưa tu sửa xong. Nhân sinh chính là từ nơi này té ngã, bò dậy, trở lại nguyên điểm rồi lại đi về phía trước. Cô Ôn, cảm ơn cô, Ôn Thiên Thụ cười cười. Cố lên, những ngày sau này, một đường phồn hoa như thế. Chị Kỳ Kỳ, đến phiên em nói chuyện với chị Phồn Phồn chưa? Triệu Kỳ Kỳ cũng cười. Tới rồi, chị Phồn Phồn, em là Giác Giác, Ôn Thiên Thụ cố ý hỏi. Giác Giác là ai? Chị Phồn Phồn không nhớ rõ em. Giác Giác muốn khóc, hai bao nước mắt đảo quanh hốc mắt. Bộ dáng nhỏ bé ủy khuất, kinh hoàng nói không nên lời. Chị Kỳ Kỳ, làm sao bây giờ? Ôn Thiên Thụ không đành lòng lại trêu cậu. À, ta nhớ ra rồi. Thật nhớ ra rồi, thật 100%, Ôn Thiên Thụ nói. Lỗ tai nhỏ có khỏe không? Giác Giác gọi máy trợ thính là lỗ tai nhỏ. Cậu rất vui vẻ chính mình có một cái lỗ tai lớn cùng một cái lỗ tai nhỏ. Lỗ tai nhỏ rất tốt. Giác Giác lại nín khóc mỉm cười. Có nó, em nghe được rất rõ ràng. Sư phụ nói nó quý lắm. Bảo em nhất định phải nói cảm ơn chị. Ngốc, Ôn Thiên Thụ cười. Không cần cảm ơn, chị Phồn Phồn. Chừng nào thì chị trở về. Ông dạy em đọc sách viết chữ. Bà nấu cho em canh trứng ăn. Còn có thịt, mỗi bữa đều được ăn. Ăn đặc biệt ngon, em mỗi ngày đều cao lên. Mặt cùng cánh tay cũng dày thịt hơn. Sợ về sau chị không nhận ra em. Ngôn ngữ trẻ con khiến hốc mắt cô ửng đỏ. Được, chờ khi chị trở về nhất định phải ôm em một cái. Nhìn xem có nặng hơn hay không? Nhớ nha, Giác Giác lại hỏi, khi nào về ạ? Ôn Thiên Thụ trầm mặc vài giây. Còn chưa rõ lắm, Giác Giác giống như người lớn nói. Mặc kệ là khi nào, em cũng sẽ ở nhà ông bà chờ chị. Được, ngoan lắm, tác giả có lời muốn nói. Giác Giác tiểu manh, đáng yêu, vật ra tới lưu lưu. Hàn Ca Cường thế thổ lộ. Edit, hôm trước có bạn vừa nói không biết có gặp lại Giác Giác cô thì em ấy đã xuất hiện. Thiêng quá, cách chương.